Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81, phế vật cùng con riêng. Đột nhiên xuất hiện ngữ để Shinosuke bọn người sững sờ, lập tức theo tiếng nhìn sang, nguyên lai là ngươi. Shinosuke nhìn xem Uchiha A, tương đương sắc mặt vì đó phát lạnh. Uchiha A cùng đồng bạn của hắn an vị tại bên cạnh bọn hắn một bàn. Có lẽ là đối phương tồn tại cảm thực sự quá thấp. Tiến đến bây giờ Shinosuke sửng sốt không nhìn thấy. Cho tới bây giờ mới phát hiện, giữa hai người mâu thuẫn tại mấy năm trước liền có. Nguyên nhân hay là bởi vì Minato. Bất quá mặc dù có mâu thuẫn, nhưng Shinosuke cùng Uchiha A đều không có đem nó mở rộng. Nhiều lắm là gặp mặt lẫn nhau chừng vài lần liền xong việc. Mà bây giờ Uchiha A cũng dám nói mình ỷ vào quan nhị đại thân phận khi dễ bình dân. Còn nói Minato đạp vận khí cứt chó leo lên Jiraiya cái này khóa đại thủ. Cái này thỏa thỏa chính là đến tìm phiền toái mà. Giờ phút này Minato sắc mặt cũng không thế nào đẹp mắt. Hắn kỳ thật trước kia liền phát hiện Uchiha A. Chỉ là vì không phá hư bầu không khí, cho nên không nói gì. Làm sao, nói ngươi dẫm vận cứt chó chẳng lẽ còn không phục? Thật không biết Jiraiya là làm sao coi trọng ngươi. Chẳng lẽ bởi vì các ngươi cùng là dân đen xuất sinh? Uchiha A cười nhạo nhìn xem Minato. Mặt mũi tràn đầy khinh thường. Từ khi Minato trở thành Jiraiya đệ tử về sau, hắn một cái liền tiến vào Konoha các tộc trong mắt, đối nó thái độ tự nhiên có tăng lên. Mà tại Uchiha A xem ra, Jiraiya hoàn toàn cũng là bởi vì Minato giống như hắn là dân đen xuất sinh, cho nên mới thu hắn làm đệ tử. Ngươi bị Uchiha A nói mình là dân đen, càng quan trọng hơn là còn mang lên lão sư của mình. Tại Minato trong lòng, Jiraiya phân lượng là phi thường nặng, đều nhanh muốn cùng Shinosuke ngang bằng. Đáng tiếc hắn thực sự không có gì mắng chửi người thiên phú. Bị Uchiha A khí không nói nổi một lời nào. Shinosuke âm thầm lắc đầu. Mình mặc dù không có ngày sau miệng độn cường giả Naruto lợi hại như vậy miệng độn, nhưng hắn mắng chửi người công phu cũng không tệ lắm. Minato theo mình lâu như vậy, làm sao ngay cả lời mắng người đều không học được? Mẹ ngươi, tiểu đệ bị khi phụ. Làm đại ca đương nhiên muốn mắng lại, thuận tiện để Minato học tập một cái. Bành, bất quá Shinosuke vừa mới nghĩ nói ra quốc mà. Đối diện Kushina tay nhỏ đột nhiên đập vào trên mặt bàn. Một cái liền đem Shinosuke lời nói cho đổi trở về. Ngươi chính là Uchiha A đúng không? Kushina nói. Giờ phút này Kushina thân thể nho nhỏ bộc phát một cỗ khí thế cường đại. Tại cỗ khí thế này phía dưới, Uchiha A theo bản năng ngây ra một lúc, gật gật đầu nói, không sai, là được rồi. Gia tộc Uchiha nổi danh phế vật, đều nhanh 20, lại còn là một vị Chunin. Đối với cường đại gia tộc Uchiha tới nói, ngươi đơn giản liền là gia tộc Uchiha sỉ nhục. Ta nếu là ngươi đã sớm đập đầu chết được rồi. Còn mặt mũi nào sống trên cõi đời này? Còn sống lãng phí lương thực, chết lãng phí thổ địa. Tình cảm Shinosuke mắng công lực của người ta đều bị Kushina cho học đi. Nhìn nàng một cái liên tiếp, nói Uchiha A khí đều nhanh muốn cao chiều. Nhìn cái này run bao nhiêu lợi hại. Liền là chính là một người 20 tuổi Chunin phế vật, giống như ngay cả Seragon đều không mở đi. Ta hiện tại cũng hoài nghi ngươi có phải hay không mẹ ngươi cùng sát vách lão vương sinh. Cha ngươi đỉnh đầu một mảnh thảo nguyên, cũng là một vị chân hán tử. Shinosuke ở một bên nói giúp vào. Bất quá hắn cùng Kushina nói Uchiha A là phế vật thật đúng là không có nói sai. Dù sao lấy gia tộc Uchiha huyết thống mà nói, đều nhanh 20 tuổi, vẫn chỉ là Chunin, thật không nói được. Nếu không phải ngươi có cái tốt ra ra, ngươi sớm đã bị phái đến chiến trường. Đối với gia tộc phế vật, có chút gia tộc đều là để hắn đi bên ngoài chấp hành nhiệm vụ. Gia tộc tài nguyên cái gì cũng sẽ không đăng cấp cho. Nếu như chính vào trong lúc chiến tranh, cái kia cơ bản cũng là bị phái đi chiến trường. Sống sót liền là vận khí của hắn, chết cũng coi là gia tộc làm rạng rỡ. Mà gia tộc Uchiha đã phái không ít tuổi tác lớn, thiên phú không được ninja đi chiến trường. Uchiha ấy bởi vì hắn ra ra là trưởng lão, cho nên trốn khỏi một kiếp, thậm chí còn làm tới Konoha cảnh vụ bộ đội tiểu đội trưởng chức vị. Các ngươi, Uchiha khí đều phát run, một bộ nhắm người mà phệ dáng vẻ. Shinosuke cùng Kushina lời nói có thể nói là đâm trúng hắn chân đau. Tại thừa thái cường giả gia tộc Uchiha bên trong, hắn lại còn chỉ là một cái chunin, gia gia vẫn là gia tộc trưởng lão. Cho dù gia tộc người không nói gì, nhưng phía sau hắn vẫn có thể nghe đến gia tộc ninja đối với hắn khinh bỉ, giễu cợt. Hôm nay hắn thậm chí bị một vị cùng thế hệ ninja ở trước mặt mắng hắn là gia tộc Uchiha sỉ nhục. Cho nên đang nướng thịt cửa hàng nhìn thấy Shinosuke cùng Minato hai cái này có khúc mắc người về. Sao, nhịn không được lên tiếng vũ nhục vài câu, nghĩ như thế nào đánh nhau. Liền ngươi cái này khu khu chunin, Shinosuke đối xử lạnh nhạt nhìn xem hắn. Đối với hắn mà nói, chunin hắn thật đúng là không để vào mắt. Dù sao hắn nhưng là xử lý qua tinh anh Jonin nam nhân âm chết không converter. Miss Dux Shinosuke kỳ thật ba chữ này không cần thiết mỗi lần đều sách. Phốc, Uchiha A có thể nói là khí một ngụm lão huyết phun ra. Con mắt một mảnh đỏ bừng, không biết còn tưởng rằng là mở Sera gần đâu. Nắm đấm đều dơ lên. Uchiha A, ngay tại Uchiha A không nhịn được nghĩ động thủ thời điểm, hắn bên cạnh đồng bạn bỗng nhiên nói chuyện. Uchiha A động tác trì trệ nửa ngày mới đem cánh tay để xuống, nhưng ánh mắt như cũ nhìn chòng chọc vào Shinosuke ba người bọn hắn. Uchiha ơi, không cần thiết cho mấy cái tiểu hài tử chăm chỉ, ngoại trừ thân phận bọn hắn còn có thể lấy ra được cái gì? Vị kia Uchiha lúc nói là nồng đậm khinh thường, nhưng Shinosuke nhưng từ bên trong nghe được ghen tị hương vị. Ha ha, chúng ta nói rất đúng. Uchiha A cười lạnh một tiếng. Ngồi xuống, chúng ta, nguyên lai người chính là Uchiha Gojin. Shinosuke có chút kinh ngạc nhìn đối phương một chút. Nếu như nói Uchiha A là gia tộc Uchiha phế vật, như vậy Uchiha Gojin liền là gia tộc Uchiha thiên tài ninja. Mới 12 tuổi liền đã mở xong câu ngọc, hơn nữa còn là một vị tinh anh chunin. Phế Phật cùng thiên tài ngồi cùng một chỗ ăn cơm. Có thể nói Uchiha Gojin không có thiên tài ngạo khí. Kết giao bằng hữu nhìn tính cách. Nếu là những người khác, Shinosuke liền tin. Nhưng Uchiha Gojin rõ ràng liền là xem thường Uchiha A. Rõ ràng chỉ có 12 tuổi, lại gọi thẳng đồng tộc Uchiha A danh tự. Trong lời nói còn mang theo không che giấu được cao ngạo. A. Xem ra ngươi nghe nói qua ta. Uchiha Gojin gặp Shinosuke một cái nói ra tên của mình, ngẩng đầu mũi vểnh lên trời. Nghe nói qua, con riêng nha, cái này danh khí so ngươi thiên tài danh khí còn muốn đại. Shinosuke cười híp mắt nhìn đối phương. Không sai, hắn đúng là gia tộc Uchiha thiên tài ninja, nhưng hắn xuất sinh lại vô cùng không tốt. Con riêng, vô luận là thả ở đâu đều là một cái để cho người ta xem thường thân phận. Chớ đừng nói chi là hắn vẫn là gia tộc Uchiha loại này nhà giàu có con riêng. Đối với gia tộc Uchiha mà nói, hắn tồn tại so Uchiha A là càng thêm sỉ nhục tồn tại. Một cái phế vật, một cái con riêng, cái này nếu là đặt ở huyền huyễn tiểu thuyết bên trong, cái kia chính là thỏa thỏa nhân vật chính mệnh cách. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.